Đối với cái này, Tống Mặc Hinh không có chút nào biện pháp. Đại mi nhíu chặt, hướng đám người xin giúp đỡ. Ai đến giúp giúp ta? Ai đi giúp đỡ nàng? Ngươi đi đi, ta thận hư, đánh bất quá người khác. Không không không, vẫn là ngươi đi đi, ta sợ ra tay quá nặng đem bọn hắn đánh chết. Đám người tương hỗ từ chối, đều là vô ý thức về sau rút lui, không có biện pháp. Bọn hắn cuối cùng vẫn là sợ rước họa vào thân. Tống Mặc Hinh lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Phía trước cách đó không xa, một đạo quen thuộc điểm thân ảnh đập vào mi mắt. Hắn đánh nhau lợi hại, nhất định có thể giải quyết vấn đề này. Thế nhưng là, được rồi, giúp người quan trọng. Tống Mặc Hinh hô lớn, Lăng Vũ, tới hỗ trợ. Lăng Vũ lại giống như là cái gì cũng không nghe thấy, thở ơ địa đi lên phía trước. Tống Mặc Hinh chau mày, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chạy đi lên. Ngươi rõ ràng có năng lực giúp hắn, vì cái gì không xuất thủ? Tống Mặc Hinh gương mặt lãnh diễm, giờ phút này càng là trải lên một tầng hàn sương. Ta vì cái gì muốn giúp hắn? Lăng Vũ không có chút nào gợn sóng, lạnh nhạt lên tiếng. Tống Mặc Hinh nhìn chăm chú hắn, thanh âm lạnh lùng như là quan tòa thẩm phán. Phàm là có một ít đồng tình tâm người, cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lăng Vũ mặt không biểu tình, vô hỉ vô bi, thanh âm không nói ra được bình tĩnh. Ngươi không cách nào dùng đạo đức để ước thúc ta. Huống chi, hắn cũng không đáng đến đồng tình. Tống Mặc Hinh cau mày nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi IQ vẫn là trước sau như một thấp. Lăng Vũ không có trả lời nàng, mà là lôi kéo Tiểu La Lị tiếp tục tiến lên, thanh âm đạm mạc không mang theo mảy may tình cảm. Tống Mặc Hinh thần sắc run lên, chợt hừ lạnh một tiếng, kêu lên, tin tưởng ta ra ra nếu là biết. Hắn giúp đỡ một cái không có chút nào đạo đức tâm hỗn đản, nhất định sẽ hối hận. Lăng Vũ không còn để ý là nàng, thon dài bóng lưng thời gian dần qua từ mọi người khinh bỉ trong ánh mắt giảm đi. Ba ba, ta biết ngươi sẽ không sai, thế nhưng là, hầu tử nhóm cách nhìn, ngươi cho là ta sẽ để ý à. Cái này người máu lạnh tự tư, ta vốn cũng không nên đem hy vọng đặt ở hắn trên người. Tống Mặc Hinh thở dài một hơi, trong mắt đều là thất vọng, trong lòng đối Lăng Vũ chán ghét càng thêm sâu, chuẩn bị dùng pháp luật vì lão đại gia giải quyết vấn đề này. Đúng lúc này, một đạo đầu đầy tóc trắng lão bà đi tới, mang theo nộ khí, hướng về phía kia lão đại gia kêu lên, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc thương nhân, thiếu đi ta nhiều ít cái cân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, trêu chọc người chết, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc thương nhân, thiếu đi ta nhiều ít cái cân. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chỉ gặp lão bà kia bỗng nhiên đẩy bán hoa quả lão đại gia, hùng hùng hổ hổ. Lão nương lúc trước chỉ huy gặp nước đường phố 18 bang phái, bị nhân tôn xưng 18 nương thời điểm, ngươi cái này lão tạp mau còn không biết ở nơi nào xin cơm, dám thiếu ta cái cân. Hà, cái này đáng chết cái cân lại bị đập, ai làm, nịn đến tốt. Đám người quá sợ hãi. Cái này bề ngoài lão bà vậy mà còn có như thế sâu tạc thiên quá khứ. Lão đại gia lại là mặt đỏ tới mang tai, cũng không dám lên tiếng, chỉ là đứng ở một bên cúi đầu. Tống Mặc Hinh vội vàng đứng ở giữa hai người, hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Đều rõ ràng như vậy, ngươi còn không rõ ràng a? Lúc này, phụ nữ trung niên mở miệng, sắc mặt nàng bình tĩnh. Tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi nói là hắn cái cân có vấn đề. Tống Mặc Hinh hai con ngươi trừng lớn, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem lão đại gia. Lão đại gia đầu thấp hơn, hận không thể vùi vào ngực. Cái này cũng càng thêm khẳng định Tống Mặc Hinh suy đoán. Không phải, ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn nện hắn cái cân? Phụ nữ trung niên cười lạnh một tiếng. Không phải là bởi vì hắn thiếu tiền thuê nhà? Tống Mặc Hinh kinh ngạc, phụ nữ trung niên liếc xéo nàng, nói, có một cái thi nghiên cứu tiểu hòa tử, đã thiếu một năm tiền mướn phòng, ta sách đều không có sách. Cái này lão đầu bất quá 3 tháng tiền mướn phòng, lại tính cái gì? Cái này lão đầu 60 năm đơn giản sống đến chó trên thân, làm lấy loại này thất đức hoạt động, ta đương nhiên sẽ không lại để cho hắn ở lại đi. Cái này sạp hàng tất cả đồ vật, liền xem như tiền thuê nhà, cái này phá cái cân, ta đương đã muốn đập nát. Cô nương, nói hay lắm, về sau có người khi dễ ngươi, liền báo lên ta trước gặp nước đường phố 18 nương danh hào. Lão bà vỗ tay, phụ nữ trung niên cười nhạt một tiếng. Bác gái, cảm ơn, ta hiện tại là gặp nước đường phố đương nhiệm 18 nương. Lão bà, đám người, thế nhưng là... Tống Mặc Hinh trầm giọng nói, ngươi vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền nói tinh tường. Phụ nữ trung niên mỉa mai cười một tiếng, nói, một bắt đầu liền nói tinh tường. Ngươi rõ ràng cái gì đều không biết, lại vừa lên đến liền chủ quan địa nhận định ta ức hiếp nhỏ yếu, đứng tại đạo đức điểm cao, mắng ta vì tư lợi. Ngươi loại này sẽ chỉ căn cứ biểu tượng kết luận sự thật người, cho dù ta nói, sẽ tin a. Tên tiểu tử kia thấy rất thấu triệt, ngươi IQ, xác thực không cao. Bén nhọn thanh âm, sắc bén trào phúng, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Tống Mặc Hinh lập tức gương mặt nóng đỏ, xấu hổ không chịu nổi, lại nhớ tới mình đối Lăng Vũ nói những cái kia tự cho là đúng, đơn giản ngu xuẩn đến như là hầu tử tại mặt người trước khoe khoang trí tuệ. Các ngươi đều là toàn thân mọc đầy đồng tình tâm đại thiện nhân, cứ việc đem ta lộ ra ánh sáng đi, để người khác đâm ta cột sống, lão nương nếu là nhăn một chút lông mày, liền không xứng 18 nương cái danh xưng này. Phụ nữ trung niên lạnh lùng đảo qua đám người, tất cả mọi người giống như là đã làm sai chuyện hài tử, cúi xuống tự cho là đúng đầu lâu, yên lặng xóa bỏ đã phát ra ngoài video. Lão bà tiện tay liền cầm lên bày ra một cái quả táo, một bên gặm, một bên tán thán nói, người có trí, có năm đó ta phong phạm. Đám người, Tống Mặc Hinh không tâm tư tiếp tục để ý tới chuyện nơi đây. Bất kể nói thế nào, nàng hiểu lầm Lăng Vũ, cái này xin lỗi vẫn là đắc đạo. Tản mắt tại cái nào đó đặc thù diễn đàn bên trên phát biểu một thiên văn chương, liên quan tới Hắc Châu người sở hữu văn chương. Hắn kỹ càng địa miêu tả mình biết Lăng Vũ tin tức, lại tại văn đuôi phụ lên tinh hồng bốn chữ lớn trêu chọc người chết. Về sau, hắn tại điên điên khùng khùng bên trong kết thúc sinh mệnh của mình. Tản mắt tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ viết xuống trêu chọc người chết. Hắc Châu người sở hữu chắc hẳn 10 phần cường đại. Tản mắt, một cái tàn phế thôi, hắn không thể trêu vào, không có nghĩa là chúng ta không thể trêu vào. Trêu chọc người chết, lão tử hết lần này tới lần khác không tin cái này tà, Hắc Châu ta chắc chắn phải có được. Ha ha, nô gia cũng muốn Hắc Châu đâu. Trong diễn đàn, đám võ giả mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trên cơ bản không ai đem tàn mắt cuối cùng bốn chữ coi ra gì. Thậm chí đã có PS cao thủ, căn cứ tàn mục đích miêu tả, làm ra Lăng Vũ ảnh chụp. Đại lượng hy vọng đạt được Hắc Châu võ giả, đều cấp tốc hành động. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, trọng yếu nhất bốn cái tin tức, là cuối cùng bốn chữ. Tàn mắt trước khi chết vẫn không quên trêu đùa những này tự cho là đúng ra hỏa một thanh, cho các ngươi Hắc Châu tin tức, cũng nghiêm túc cảnh cáo các ngươi. Nếu như không tin, như vậy các ngươi tướng nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, đến chứng minh sự ngu xuẩn của mình. Hoàng hôn lâm đến, trời chiều vẩy xuống. Hoàng hôn phía dưới, hai đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, một lớn một nhỏ, đây là một bức 10 phần duy mỹ hình tượng, ấm áp mà yên tĩnh. Nhưng mà, đột ngột, lục đạo thân ảnh từ 6 cái phương hướng đi tới, tham lam ánh mắt đánh chúng tại hai đạo thân ảnh bên trong lớn trên thân. Hắc Châu giao ra, chúng ta bất động ngươi. Các ngươi hiện tại liền lăn trứng, ta cũng lười xuất thủ. Đã như vậy, vậy chúng ta đành phải làm thịt ngươi. Trong chốc lát, lạnh thấu xương sát khí tràn ngập trong không khí. Nhược nhược. Ba ba. Nhắm lại con mắt của ngươi, che lỗ tai của ngươi. Được. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, cùng không trung vẩy ra máu tươi xen lẫn, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, phác họa ra một bức làm cho người dùng mình tàn nhẫn hình tượng. Lăng Vũ lôi kéo tiểu La Lị đi ra mảnh này không người đường nhỏ, đột nhiên ngừng bước chân. Ba ba, thế nào? Lăng Vũ xoay người nhặt lên một viên cục đá, tiện tay ném ra. Không có cái gì, đi thôi. Quái vật, quái vật. Một đạo chật vật thân ảnh tại mặt đất phi nước đại, sắc mặt trắng bệch mà bối rối, trong mắt tràn đầy sợ hãi, biểu hiện ra hắn từng trải qua chuyện cực kỳ kinh khủng. Hắn một mực tại quan sát, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng mà, một giây đồng hồ, vẻn vẹn một giây đồng hồ thời gian, sáu tên không có chỗ nào mà không phải là thanh danh hiển hách võ giả, tất cả đều chết tại người kia trên tay. Hắn nơi nào còn dám càn quét băng đảng châu tâm tư, hắn rốt cục minh bạch tàn mắt cuối cùng bốn chữ là có ý tứ gì, trêu chọc người chết. Trêu chọc người chết a. Đúng lúc này, hắn thấy được một cổ tuyết trắng ma xe ra ti lái tới, như là trong sa mạc sắp chết lữ nhân thấy được lạc đà. Xe, có xe ta liền có thể lập tức thoát đi cái này địa phương. Hắn là võ giả, từ phàm nhân trong tay đoạt một chiếc xe, không nên quá đơn giản. Oanh, Tống Mặc Hinh chính chuyên tâm lái xe, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thân xe kịch liệt đung đưa, giống như là có cái gì đồ vật đập trúng trần xe. Nàng đưa đầu xem xét, con ngươi chợt co lại, kia đúng là một cái khuôn mặt đáng sợ nam nhân. Nàng thần sắc kinh hoàng, vừa muốn gọi, dị biến nảy sinh. Một đạo nổ tung thanh âm vang lên, huyết hoa nở rộ, người kia thống khổ che lấy bụng, mềm oặt, địa ngã xuống. Hết thảy phát sinh ở trong trước mắt, Tống Mặc Hinh mảy may không có kịp phản ứng, càng không chú ý tới rơi trên mặt đất nhuộm máu tươi cục đá. Mà cách đó không xa, một tên mặc màu xanh quân đội áo sơ mi thanh niên, trùng hợp nhìn thấy màn này, hoang mang vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, lại một lần hiểu lầm tên này người mặc màu xanh quân đội áo sơ mi không phải người khác, chính là Thành Phong. Lăng Vũ giết hắn tình cảm chân thành, cho nên hắn muốn lấy đạo của người trả lại cho người, cũng giết vợ của hắn. Hắn tra rõ Lăng Vũ ra địa chỉ, ngay tại phụ cận bồi hồi tìm cơ hội, nhưng trước mắt phát sinh một màn để hắn không nghĩ ra. Tống Mặc Hinh chưa tỉnh hồn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lúc này nàng từ sau xem trong kính thấy được Thành Phong cái bóng, hơi sững sờ, liền hỏi, là ngươi đã cứu ta à? Thành Phong cũng là sững sờ, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, một cái ác độc kế hoạch dần dần thành hình. Hắn chậm rãi đi qua, mang theo tuấn lãng dáng tươi cười. Không tệ, mỹ nữ gặp nạn, ta há có thể không cứu. So với giết chết Lăng Vũ tình cảm chân thành, tái rồi hắn, chẳng phải là tốt hơn. Tống Mặc Hinh nhìn xem cao lớn mà anh tuấn Thành Phong, cúi đầu. Nỗi lòng phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Hắn lúc trước nhận lời mời mình công ty bảo an đội trưởng, cuối cùng lại bởi vì Lăng Vũ bị mình lạnh lùng cự tuyệt, mà hiện tại lại cứu mạng của mình. Nghĩ đến nơi này, nàng lông mày vô ý thức nhăn lại, trong lòng đối Lăng Vũ bất mãn đúng là lại không hiểu nhiều một tia. Thế nào? Thành Phong không khỏi hỏi. Không, không có cái gì. Tống Mặc Hinh ngẩng đầu, mang theo mỹ lệ cười. Vậy cái, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Còn có lần trước, ngươi nhận lời mời ta công ty bảo an đội trưởng. Thành Phong khoát tay, cười. Những này đồ vật cũng không cần phải đề. Lại nói, cái này lại không phải ta thứ nhất lần cứu ngươi. Được rồi. Tống Mặc Hinh nhu thuận gật đầu, bỗng nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc lên tiếng. Không phải thứ nhất lần cứu ta. Thành Phong hai tay đút túi, điềm nhiên như không có việc gì nói. Đúng a, chính là ta nhận lời mời bảo an đội trưởng ngày ấy. Không phải có cái đại thiếu mang theo một đám tiểu đệ đem ngươi vây lại a. Tống Mặc Hinh cố gắng nhớ lại lấy lúc ấy tình hình, nói. Ta chỉ nhớ rõ lục nhân đem ta hôn mê, chuyện sau đó ta cái gì cũng không nhớ rõ. Thế nhưng là, ta cuối cùng tỉnh lại. Nhìn thấy lại là ta. Lão công a. Thành Phong đáy mắt một vòng rảo hoạt thuấn thiểm tức thì lại là lộ ra một bộ thất vọng mất mát biểu lộ. Quá tốt rồi, hắn thật là ngươi lão công, nếu không ta sẽ tự trách cả đời. Tống Mặc Hinh nghe được không thích hợp, cau mày nói, phát sinh cái gì? Chuyện quá khứ liền để hắn đi qua đi, để thế tất sẽ ảnh hưởng vợ chồng các ngươi tình cảm. Thành Phong thở dài một hơi, Lạt Mềm buộc chặt nói, ta cùng hắn đã sớm tình cảm không cùng, ngươi nói, không có chuyện gì. Tống Mặc Hinh thanh âm bên trong nhiều một tia lạnh ý. Thành Phong nắm chặt hai nắm đấm, trên mặt mang theo một tia không cam lòng. Ta nghĩ, hắn lúc ấy hẳn là sớm đã có ở đó rồi. Gặp ngươi gặp nạn lại chậm chạp chưa từng ra. Ta cứu được ngươi về sau, hắn xuất hiện, để cho ta xéo đi. Ta không biết hắn, tự nhiên không có khả năng đem ngươi giao cho hắn. Sau đó thế nào? Tống Mặc Hinh từ Thành Phong trên nét mặt đoán được cái gì, trong lòng không khỏi lột bột một chút. Sau đó, hắn đã thương ta, cưỡng ép mang đi ngươi. Hiện tại nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta an tâm. Nói, Thành Phong thở dài ra một hơi, giống như là buông xuống cái gì. Nhưng mà, Tống Mặc Hinh lại là phẫn nộ cùng áy náy. Nàng áy náy là bởi vì người trước mắt này liên tục cứu được mình hai lần, mình lúc trước đối với hắn lại như vậy lạnh lùng. Hắn nhìn thượng phẩm được không bưng, lại là cái chân chính người tốt. Nàng phẫn nộ là bởi vì một mực đem nhầm một cái vô sỉ đáng hận, mà lại đả thương nàng ân nhân ra hỏa xem như ân nhân. Hắn nhìn qua thanh cao, kỳ thực là cái âm hiểm hỗn đản. Cái này chẳng lẽ không phải là trên đời này buồn cười nhất sự tình? Ngươi thế nào? Có phải hay không ta để ngươi tức giận? Thành Phong có chút tự trách. Đều là ta không tốt, sẽ không biết người, không biết ai mới là chân chính tốt với ta người. Tống Mặc Hinh thở dài một hơi, chợt lộ ra dáng tươi cười, nói, bất kể như thế nào, chúng ta hiện tại là bằng hữu, đúng không? Thành Phong đang cố sức nhịn, không cho mình cười ra tiếng, một mặt nghiêm túc nói, đúng. Tống Mặc Hinh cúi đầu, gương mặt có chút phiếm hồng, bảo an đội trưởng chức vị kia vẫn là trống chỗ, nếu như ngươi nguyện ý. Ta nguyện ý vì tổng giám đốc an toàn, nỗ lực ta hết thảy. Thành Phong lúc này trả lời, kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Ai bảo ngươi nỗ lực hết thảy, đồ đần. Tống Mặc Hinh nhịn không được cười khẽ, phảng phất băng xương hòa tan, phá lệ mỹ lệ. Thành Phong cũng ngây ngẩn cả người, nhưng trong lòng thì càng thêm đắc ý. Đúng rồi, cái này người. Tống Mặc Hinh có chút nghĩ mà sợ, chỉ vào trên mặt đất ngã xuống người kia. Không sao, sẽ có người tới xử lý. Thành Phong an ủi. Ừm, về sau, Tống Mặc Hinh lái xe rời đi. Thành Phong đứng tại chỗ, cũng nhìn không được nữa, chậm rãi nở nụ cười, tiếng cười càng ngày càng lớn. Cuối cùng hóa thành chính cống người bị bệnh tâm thần, điên cuồng cười to. Trên đời làm sao lại có như thế xuẩn nữ nhân? Loại này nữ nhân ngu xuẩn là thế nào lên làm tổng giám đốc? Bất quá, không thể không nói, nàng xác thực có được khuynh thành dáng vẻ, lạc nhạn chi tư. Tiếp tục phát triển tiếp, không chỉ có thể đạt được nàng, còn có thể tái rồi hắn, thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, người kia cuối cùng phải chết. Tống Mặc Hinh về đến nhà về sau, trực tiếp đi đến Lăng Vũ trước mặt, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, tại Phúc Thẩm Nhi cùng Tiểu La Lị kinh ngạc ánh mắt dưới, phát ra bởi vì phẫn nộ mà thanh âm run rẩy. Là nam nhân, ta tiếp xuống vấn đề liền ăn ngay nói thật. Lăng Vũ ngồi ở trên ghế salon, mí mắt đều không ngẩng, thản nhiên nói, ta chưa từng nói dối, cũng khinh thường nói dối. Tống Mặc Hinh lắc đầu, chỉ là châm chọc cười lạnh. Nói, tốt, như vậy, lần trước ta hôn mê về sau, có phải hay không Thành Phong đuổi đi Lục Nhân đám người kia? Vâng, Lăng Vũ không phủ nhận. Tống Mặc Hinh dáng tươi cười càng thêm lạnh, liền bên cạnh Tiểu La Lị cùng Phúc Thẩm cũng không khỏi run rẩy một chút. Ngươi có phải hay không vẫn luôn tại, Thành Phong cưỡng chế di rời bọn hắn về sau, ngươi mới xuất hiện, cũng đã thương hắn. Không sai, Lăng Vũ bình tĩnh trả lời. Tống Mặc Hinh hít sâu một hơi, băng hàn ánh mắt có thể để cho ngày mùa hè nước hồ đông kết. Sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ, dùng đến làm cho người lạnh lùng đến phát run thanh âm nói ra, chúng ta, ly hôn đi. Lăng Vũ không chần chờ chút nào, được. Thư thỏa thuận ly hôn ta sẽ để cho luật sư làm, cái này mấy ngày ngươi có thể ở tại nơi này, về sau mời ngươi dọn ra ngoài. Tống Mặc Hinh bình tĩnh nói, không muốn lại nhìn Lăng Vũ một chút. Quay người đi hướng gian phòng, nàng cũng không hỏi Lăng Vũ vì sao làm như vậy,

Thành Phong giờ phút này thoát khỏi đồng phục. An Ninh mặc màu xanh quân đội áo sơ mi, mang theo tuấn lãng cười. Tổng giám đốc, các cổ đông toàn bộ đến đông đủ, giờ phút này đều tại phòng họp. Ta biết. Tống Mặc Hinh nhíu nhíu mày, nàng tựa hồ từ Thành Phong kia trong tươi cười cảm nhận được băng lãnh xa lánh chi ý. Có lẽ là ta quá mệt mỏi đi. Cái gì? Không có cái gì. Dai Dai đâu? Nàng hiện tại ở đâu? Tống Mặc Hinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Thành Phong lộ ra rất có thâm ý cười một tiếng, nói, nàng đi đón một cái người. Tiếp người? Tống Mặc Hinh hoang mang, tiếp ai? Một cái ngươi không nghĩ tới người, đến lúc đó ngươi liền biết. Chúng ta đi thôi, cũng đừng làm cho những cái kia các cổ đông sốt ruột chờ. Thành Phong ý vị thâm trường nói, thần bí ánh mắt để Tống Mặc Hinh không nghĩ ra. Trong phòng họp, các đại cổ đông đã đứng hàng tòa, lặng im không nói gì. Treo trên vách tường một cái đại màn hình, đang động phát hình Hinh Ngự công ty các đại quảng cáo, vốn là tràn đầy khích lệ thanh âm quanh quẩn tại yên tĩnh trong phòng họp, lại là lộ ra có mấy phần quái dị. Không ai cảm thấy quái dị, bọn hắn chỉ cảm thấy bi ai. Tối nay về sau, Hinh Ngự công ty sẽ thành một cái lịch sử, trở thành Lam Hải thị tại tàn khốc cạnh tranh bên trong, sắp thành lại bại xí nghiệp hài cốt bên trong một khối. Lúc này, cửa phòng họp bị mở ra, Tống Mặc Hinh sắc mặt lạnh nhạt đi vào, khí chất lãnh diễm, đảo qua đã ngồi xuống đám người, hài lòng gật đầu. Tại bên người nàng, Thành Phong trên mặt tà mị mỉm cười, hai tay đút túi, có nhiều thú vị mà nhìn xem một đám cổ đông. Tống Mặc Hinh đứng tại chủ giảng đài, nhanh chóng hồi tưởng một lần nghĩ sẵn trong đầu, mới không nhanh không chậm mở miệng. Tất cả mọi người biết, gần nhất công ty vận chuyển ra một chút tình trạng, vấn đề thế tất ra hiện tại đang ngồi một vị nào đó, hoặc là mấy vị trên thân. Ta không muốn lãng phí thời gian, cũng không nguyện ý nhiều lời nói nhảm, để chúng ta thẳng cắt chủ đề. Các ngươi mỗi người đều lên trước tới làm cái ngắn gọn báo cáo đi. Cường thế mà trầm ổn khí chất, lãnh đạm mà tràn đầy mệnh lệnh tính thanh âm, đây là nàng hoàn toàn như trước đây phong cách. Nếu như đổi lại lúc trước, các đại cổ đông đã tranh nhau lên tiếng. Thế nhưng là hiện tại, không có một cái người đứng dậy, càng là không có một cái người lên tiếng. Chẳng diện, một lần an tĩnh lại, Tống Mặc Hinh đại mi cau lại. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Vẫn như cũ không ai lên tiếng. Tống Mặc Hinh trên mặt hàn sương, cường đại khí chàng xuyên thấu qua lăng lệ ánh mắt phát tán ra. Hạ Vĩ, ngươi bình thường không đều là tích cực nhất sao? Hôm nay là thế nào? Hạ Vĩ cúi thấp đầu, giống như là không dám nhìn nàng. Lưu Nguyên, ngươi đây, ý kiến của ngươi luôn luôn đều là có đủ nhất tính kiến thiết, vì cái gì cũng không nói chuyện. Lưu Nguyên bỏ qua một bên ánh mắt, giả bộ như cái gì cũng không nghe thấy. Tống Mặc Hinh chau mày, thanh âm càng thêm lạnh, đúng là vỗ bàn một cái, mang theo giận dữ nói. Các ngươi đều là công ty cổ đông, biểu hiện dạng này còn thể thống gì? Công ty bất quá là ra một điểm nho nhỏ tình trạng, như thế tiêu cực đơn giản làm cho người khó hiểu. Tổng giám đốc bá đạo khí chất hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, đáng tiếc, vẫn là không ai đáp lại nàng. Tống Mặc Hinh nhịn không được, còn muốn nói chút cái gì, trước đó bị nàng điểm danh Hạ Vĩ mở miệng. Hắn thở dài một hơi, nói, Tổng giám đốc, ngươi sai, công ty hiện tại vấn đề, không phải ngươi cho rằng vấn đề kia. Tống Mặc Hinh chau mày, lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Hạ Vĩ không nói thêm lời, mà là nhìn về phía cổng, giống như là đang chờ đợi cái gì. Nói, Tống Mặc Hinh bị tức đến sắc mặt trắng bệch, Thành Phong ở một bên xem náo nhiệt, chỉ là lắc đầu. Rốt cục, nàng lạnh lùng đảo qua đám người, mang theo uy hiếp ngữ khí, nói, không nói phải không? Xem ra ta có cần phải đến hành xử lớn nhất cổ đông quyền lực, đến đối với các ngươi tiến hành áp chế. Tổng giám đốc Tống, không có ý tứ, bọn hắn hiện tại đã không phải là ngươi cổ đông. Đúng lúc này, một đạo như chuông bạc dễ nghe thanh âm vang lên tùy theo, Một tên tuổi trẻ nữ tử người mặc váy tím, nện bước ưu nhã bộ pháp, khóe môi nhếch lên tự tin mà ngọt ngào mỉm cười, tinh xảo trên khuôn mặt, một đôi con ngươi đen nhánh lộ ra sáng ngời có thần. Nàng tư sắc động lòng người, khí chất cũng là không thể so với Tống Mặc Hinh kém nhiều ít. Giờ phút này cười như không cười nhìn xem Tống Mặc Hinh, như là một vị người thắng, tại nhìn xuống ngã xuống đất kẻ thất bại. Người này, đương nhiên liền là Hàn Ngọc tập đoàn tổng giám đốc. Hàn Y, ngươi đến cán cái gì? Tống Mặc Hinh trong mắt lóe lên một tia hoang mang, nhưng vẫn là lạnh như băng nói. Ta đang cùng ta cổ đông họp, nếu như là trên phương diện làm ăn vấn đề, chúng ta sau đó bàn lại. Tổng giám đốc Tống, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu ta nói ý tứ a? Hàn Y mỉm cười, tùy ý địa nhẹ vỗ trán trước tóc dài, đôi mắt đẹp chớp động. Những người này đã không phải là ngươi cổ đông. Ngươi lặp lại lần nữa. Tống Mặc Hinh tâm thần run lên, sắc mặt có chút trắng bệch, dường như nghĩ đến cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ.